Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1953, chương 1955, đặc thù đối đãi. Ồ, nói một chút là chuyện gì? Tần Dương nhún nhún vai, cười lạnh nói, ta không ngại nhường ngươi nhiều sống 1-2 phút, nếu như ngươi vì cố ý kéo dài thời gian, muốn các loại cứu binh đến. Ta khuyên ngươi chính là từ bỏ ý tưởng này đi. Nghe vậy, Triệu Hoài Tâm con ngươi có hơi co rụt lại. Hắn thật có ý tưởng này. Chẳng qua là Triệu gia cách nơi này quá xa. Cũng không biết có thể hay không tiến tới. Triệu Hoài Tâm ánh mắt nhìn qua Cửu Điện Hạ. Thản nhiên nói, còn lại bên dưới thời gian nửa năm. Phụ thân ngươi sẽ gặp nhận cái gì? Ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng đi. Biết. Sau đó thì sao? Tần Dương tươi cười hỏi, đôi mắt bên trong hàn quang lấp lánh. Triệu Hoài Tâm mỉm cười, trên phố đều nói ngươi vô cùng hận phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên. Phía trước phụ tử các ngươi ở giữa sinh tử đại chiến cũng là để cho người ta nhìn qua nghiện. Chính là về sau dấu hiệu giống như cho thấy, ngươi đồng thời không hận hắn, ngươi đến tiên giới cũng có thể là vì cứu hắn. Đúng không? Triệu Hoài Tâm thanh âm rất nhẹ, chỉ có hắn cùng với Tần Dương có thể nghe, những người khác không cách nào nghe được. Bạch Đế Hiên muốn huyết tế một chuyện mặc dù không thể gạt được một vài gia tộc lớn, nhưng tất cả mọi người ăn ý ngậm miệng không nói, dẫn đến đại bộ phận tiên giả không hiểu nội tình, cho rằng Bạch Đế Hiên là bị trưởng lão các tuyết tàng. Bởi vì huyết tế sự tình cực kỳ trọng yếu, biết càng nhiều người, đến lúc đó liền sẽ ra rất nhiều tình huống. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ta cảm giác ngươi tựa như là thật đang cố ý kéo dài thời gian. Xem ra, ta đến đưa ngươi lên đường. Tần Dương ngón tay có hơi nắm chặt, ta đây liền nói chính sự. Triệu Hoài Tâm không còn dám kéo dài, mở miệng nói, năm đó Thiên tuyển chi tử, huyết tế một chuyện. Nhưng thật ra là huyền đế đưa ra phương án. Ngoại trừ nữ đế bên ngoài, cái khác hai vị đại đế đều đồng ý. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa, khiến cho ngươi cửa nát nhà tan chủ yếu nhất hậu trường hung thủ. Kỳ thực chính là huyền đế, mà hắn mới là ngươi địch nhân số một. Khích Bác Ly gián, Tần Dương trên mặt khinh thường. Ngươi cảm thấy ta là tại châm ngòi. Triệu Hoài Tâm cười rộ lên. Có phải là thật hay không? Ngươi đi hỏi một chút Cửu Điện Hạ liền biết. Huyền đế tại sao phải vội vã huyết tế Thiên tuyển chi tử? Ta tin tưởng nàng cái này làm nữ nhi hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Đương nhiên, nếu như nàng muốn giấu giếm ngươi, liền là ta chưa nói. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cũng không nói lời nào, không thể không nói, đối phương lời nói này xác thực đâm trúng hắn lo lắng. Hắn ưa thích Cửu Điện Hạ, nhưng cùng lúc lại chán ghét Cửu Trọng Thiên những cái kia tiên tôn tiên đế. Đến lúc đó như khai chiến, hắn cùng với huyền đế khả năng thật sẽ có một trận chiến. Mà kẹp ở giữa Cửu Điện Hạ, phải nên làm như thế nào? Tần Dương, bất luận cái gì mặt ngoài sự tình, đều không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Triệu Hoài Tâm nhìn qua thần sắc đạm mạc Tần Dương, chậm rãi nói ra, ngươi muốn cưới Cửu công chúa làm thê tử ngươi, có thể ngươi lại phải giết phụ thân nàng. Loại này cầu huyết nội dung cốt truyện ngươi cần phải như thế nào kết thúc? Ngươi đừng ngây thơ cho rằng Cửu công chúa thật hận nàng phụ hoàng. Ngươi như giết huyền đế, ta dám cam đoan, Cửu công chúa cho dù không giết ngươi, cũng sẽ hận ngươi nhất sinh. Nói xong sao? Tần Dương thản nhiên nói. Triệu Hoài Tâm sững sờ, kinh ngạc nhìn qua đối phương bình tĩnh dung nhan. Cau mày nói, làm sao? Ngươi không lo lắng? Tần Dương góc miệng giơ lên đẹp mắt độ cong. Ngươi nói những cái này, nghe là hai nan đề, nhưng đối với ta mà nói, muốn hóa giải như vậy ân oán cũng rất dễ dàng. Đương nhiên, ta kỳ thực muốn nói nhất là ta cùng với Cửu Điện Hạ sau cùng như thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Tần Dương ánh mắt phát lạnh, níu lấy đối phương cổ áo, như đống cát đồng dạng hướng trên mặt đất hung hăng sâu đi. Đem hết toàn lực, thậm chí Triệu Hoài Tâm liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Liền bị đập thành bánh thịt, xung quanh những người khác cũng bị cái này đột nhiên một màn dọa cho ngốc. Bọn họ cho rằng Tần Dương nhiều lắm là giáo huấn một đợt Triệu gia nhị công tử. Không nghĩ tới sẽ giết hắn, gia hỏa này thật không sợ bị Triệu gia hỏi tội sao? Bất quá bọn hắn nếu là biết Tần Dương phía trước còn giết một cái công chúa, chỉ sợ càng phải quỳ trên mặt đất lễ bái. Cửu Điện Hạ nhìn qua Triệu Hoài Tâm thi thể, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Ngọc Xương công chúa chết, đến Thiếu Phong Hỏa Đại Đế cần thời gian đi điều tra. Nhất thời sẽ không tra được Tần Dương trên thân, nhưng Triệu Hoài Tâm chết bị nhiều người như vậy trông thấy. Thượng cổ Triệu gia nhất định sẽ biết được. Tần Dương không biết Triệu gia kinh khủng, nàng lại quá là rõ ràng. Cái kia kinh khủng gia tộc, thật là không thể trêu vào. Ai, bất kể như thế nào, cũng không thể nhường Triệu gia khi phụ ta nam nhân. Cùng lắm, Cửu Điện Hạ cắn cắn môi hồng, ánh mắt lộ ra kiên định. Tần Dương lo liệu nhất quán phong cách, sau giết người liền đem trên người đối phương bảo vật tất cả đều lục soát cạo sạch sẽ. Xem đám người có chút im lặng, cảm giác gia hỏa này là tới đánh cướp. Dẹp xong bảo vật, Tần Dương vỗ vỗ tay, đi tới Cửu Điện Hạ trước mặt, nhìn qua nữ nhân mỹ lệ dung nhan, trong đầu hồi tưởng lại Triệu Hoài Tâm lời nói. Tên kia lời nói, nhiều thiếu đối với hắn hay vẫn là có chút ảnh hưởng. Nếu như huyền đế thật là hậu trường chủ yếu nhất thủ phạm, đến lúc đó nên xử lý như thế nào, là một vấn đề khó khăn, trừ phi có cái khác chuyển hướng. Ngươi cùng Thuần Thuần trước tiên đợi ở chỗ này, ta tiến vào đi xem một chút băng giao. Tần Dương nói ra, ngươi có thể xuyên qua cái kia lớp bình phong sao? Cửu Điện Hạ ánh mắt nhìn qua sơn khẩu chỗ cái kia đảo vô hình bình chướng. Nói ra, đây cũng là thượng cổ còn sót lại kết giới. Cho dù là ta, một lát cũng không cách nào phá vỡ. Ta thử xem, Tần Dương thản nhiên nói. Hắn đi tới bình chướng trước mặt, thở một hơi thật dài, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Một cỗ linh lực từ trong không khí tháo rời ra điên cuồng chui vào thân thể của hắn. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền đột nhiên ngưng tụ thành hình quyền kinh, làm cho người chung quanh sắc mặt cũng là hơi đổi. Cứ việc phía trước kiến thức càng thêm ngang ngược một quyền, mới giờ phút này vẫn như cũ kinh hãi. Có lẽ cái này tiểu tử thật có thể phá khai bình chướng. Đám người âm thầm suy nghĩ, không khỏi mong đợi. Một số người vụng trộm xuất ra binh khí, chuẩn bị thừa dịp Tần Dương phá khai bình chướng lúc nhanh chóng tiến vào đi, chiếm lấy huyễn ma đao, phá cho ta. Tần Dương đấm tới một quyền, không giữ lại chút nào, nhưng mà làm hắn nắm tay rơi xuống bình chướng bên trên lúc, lại không có một chút lực cản, ngược lại bình chướng như không khí đồng dạng. Ai u, ta đi. Tần Dương một mộng, còn không có phản ứng cái này tình huống như thế nào, chỉnh thân thể liền dễ dàng xuyên qua bình chướng, không có phanh lại thân thể, bịch bịch một thoáng té nhào vào đối diện trên mặt đất. Đám người ngơ ngác nhìn qua một màn này, triệt để mắt trợn tròn. Liền mụ nó như vậy trôi qua. Nói đùa đi. Tần Dương từ dưới đất đứng lên, xoa xoa xoay đến phần eo, quay người nhìn qua cái kia lớp bình phong, còn chưa hiểu vừa rồi đến tột cùng là tình huống gì. Hắn đi đến bình chướng phía trước, nhẹ nhàng duỗi ra tay, phát hiện lớp bình phong này kết giới đối với hắn vô dụng, hắn có thể tự do xuyên qua. Tần Dương tức khắc giờ khóc giờ cười. Cái này em gái ngươi khôi hài đi, vậy mà có thể trực tiếp xuyên qua. Nói sớm a, hại lão tử làm trò cười cho thiên hạ. Có tiên giả không tin tà, đi lên thí nghiệm, nhưng mà mới vừa đụng phải bình chướng. liền bị đẩy lùi ra ngoài, cuồng thổ ra tiên huyết. Thấy cảnh này đám người cũng là tan vỡ. Cộng lông đường a, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta liền vào không được? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn chọn người? Cái kia, ta đây trước hết đi vào. Không có ý tứ, bái bai. Tần Dương phất phất tay, tại đám người ước ao ghen tị trong ánh mắt nghênh ngang đi lên sơn cốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.